chuông rung rồi bạn nhớ về nghe tiếng chim mâu sớm khuya hàng gắn tình. Phật dạy hành cho sâu chuông rung rồi sực tỉnh. Nam mô A Di Đà Phật. Bài học đầu chưa thông bát nhã dài mênh mông, chuông ngân thường nhớ nghe bạn ơi ngược dòng rồi cuốn theo đời chết thôi. Kiết si hận thương đâu tiếng chuông lành nhắc nhở, lắng nghe lời kinh sâu nước em đêm thông lưu. Chuông ru vào giấc ngủ lời kinh ta gối đầu để tâm thường tình thức. Chuông yêu thương tiêu tan bao nghiệp chướng, bồ đề tâm ngát hương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư cai sinh tạo từ thế này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành vào sáng hôm nay thì nhân cái ngày mình tu. Bữa nay mình tu an lạc hả bác Quan Trai ạ? Tu an lạc một ngày mà sáng giờ mình cảm thấy có an lạc chưa? Chắc cũng có, sáng giờ có một thời niệm Phật đủ vốn rồi. Em còn đây tới chiều là tu dư vốn rồi đó. À, quý vị, tại người ta là một ngày quý vị thấy là có nhiều người ta không biết tới câu niệm Phật nào hết á. Nhất là quý vị thấy rằm tháng 7 cúng cho cô hồn rồi đó. Mấy cô hồn mà chạy rong rong rất là buồn thảm buồn đau đó, là ta không biết niệm Phật đó. Chứ người nào niệm Phật có về Tây Phương hết trơn rồi, không có cô hồn. À, quý vị, nên khi mà còn sống ở trên thế gian này, một người mà biết nhận thức được cái cuộc sống mà để phát tâm tu hành, thường thường ta về cảnh giới an lành hết này. Tại cái quả báo của cái tâm mình tưởng tới Phật, quả báo tới cái miệng mình niệm tới danh hiệu của Phật á, là không bị đọa vào trong cảnh giới. Ở quý vị, quả báo đó là quả báo của một bậc thánh nhân á. Nghĩa là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy rằng người nào chỉ cần niệm tới Nam Mô Phật thôi, người đó sẽ thành Phật ở trong tương lai. Còn đằng này mình niệm quá chừng chừng luôn phải không? Như vậy thì là mình chắc chắn sẽ nhập vào trong một cái thai thánh, có nghĩa là chuẩn bị trên bước đường mà chúng ta tiến hóa từ một chúng sanh bình thường trong lục đạo luân hồi mà chuyển sang một vị thánh nhân ở trong tương lai. Và có cái một vị Phật tử đã nói với thầy là thầy tại sao mà con biết như vậy mà con lại không làm được như vậy? Có nghĩa là biết cái đó sai nhưng mà con vẫn phải làm sai, biết cái đó là không tốt nhưng mà con vẫn phải bị phạm những cái điều đó là sao vậy thầy? Con biết sân si là nhân đọa vào địa ngục nhưng mà mỗi khi ai chửi con, ai nói xấu con cũng nổi sân. Không biết tại sao, tại làm sao, cớ làm sao nó là như vậy. Quý vị, như vậy thì đi học giáo lý, cái người này đi học giáo lý cũng ba cái lớp giáo lý đó quý vị. Lớp giáo lý của thầy Minh Nhật dạy, rồi lớp giáo lý của chùa Hưng Phước, vân vân. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái người mình học giáo lý rất là nhiều, rồi tụng kinh, niệm Phật, và cái người tìm hiểu bằng băng đĩa, nghe hết đĩa này đến đĩa nọ, nghe thầy này giảng, thầy kia giảng, tức là có nhiều người giờ săn đĩa dữ lắm đó quý vị. Đặt luôn trong phòng phát hành đó là có đĩa mới là kêu tôi nghe là chị Tám. Tức là đĩa nào mới ra cũng nghe hết. Rồi đó là cái gì mới mới, đạo tràng nào mới mới cũng đi hết quý vị, biết hết á. biết đó là tội là phước nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được đó quý vị. Có nhiều người á là người ta tánh tham tu á, làm thời gian rất là lâu rồi, có quý vị nghe biết được giáo lý nhiều rồi nhưng cuối cùng cũng tham y chang có nhiều người tánh sân cuối cùng cũng nổi sân y chang có nhiều người ghen một cái quý vị thấy cái là giỡn da ốc luôn á, sợ nhất là nổi sân vậy chứ cũng không sợ bằng ghen. Không quý vị, ghen nó vừa sân mà vừa ích kỷ giống nữa, mà nó vừa là tật đố giống nữa, vừa ganh tị giống nữa. Cái ghen nó có cộng 3-4-5 cái giống á. Để mình thấy người nào mà ghen lên cái rồi quý vị ơi, thấy cái là nó xấu đau xấu đớn luôn, kêu mình xấu xấu dữ dội luôn, mà dân gian gọi là xấu quắc luôn. Cái tướng mình thấy đi cái tướng thôi là thấy là tự ái liền, chứ đừng nói chuyện ra nói lời nào ra cũng cọc cằn thô lỗ vậy nha. Kêu chồng mà kêu bằng mày không à, chứ không bao giờ kêu bằng anh. Bình thường anh ơi được nghe, tới ghen lên kêu mày tao vì như vậy quý vị là thấy là nội cái khẩu nghiệp mình nó đã mang rồi. Nên người á có nhiều cái tánh hư tật xấu khác nhau lắm. Tánh hư tật xấu đó là con đường cản trở thánh đạo mình á, tại vì tâm đó là tâm của chúng sanh á. Mình triền phược trong tranh sanh tử luân hồi cũng bởi những cái tánh hư, cái thói hư tật xấu đó trở thành gọi là một cái tập quán nghiệp. Tập quán có nghĩa là một cái thói quen mà nhiều đời nhiều kiếp nó đã lưu truyền, giống hệt như một cái gen nhé. Cái gen di truyền bên khoa học mà bên sinh vật học á, nó là cái gen, nó di truyền, nó mã hóa từ những cái xoắn này tới xoắn khác, nó qua thế hệ này qua thế hệ khác đó quý vị, nó còn nguyên những cái đó tạo thành cái thói quen trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì những cái này nó làm chướng đạo, nó làm cản đạo mình, gọi là tam chướng, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Cái đó chính là những cái phiền não chướng đó, nó làm chướng đạo. Chướng là nó ngăn, nó cản, nó chống lại cái bước đường thành đạo của mình. Như vậy thì một người á, tu thành đạo là cái người mà chuyển hóa được nội tâm, tiến bộ cấp bậc của tâm linh từ phàm sang thánh nhân, phải không quý vị? Như vậy thì tại sao chúng ta lại không vượt qua được những cái tâm của thế gian đó, biết sai mà vẫn làm, không quý vị? Người ta gọi là bịt tai mà trộm chuông á, nghĩa là cái người này muốn ăn trộm chuông thì cái chuông nó phải reo người ta hay, do đó mà mình bịt tai lại cho mình đừng có nghe cái tiếng reo của chuông để mình ăn trộm cái chuông của người ta. Quý vị, có nghĩa là mình biết đó là sai nhưng mình vẫn vô làm, không quý vị? Mình nhìn qua nhìn lại mình không thấy ai hết, mình vẫn là ăn cắp cái mỏ ở trong chùa hoặc là ăn cắp cái khánh ở trong chùa, vân vân. Thì những cái mà tâm tham, mà tâm giận, tâm hờn, tâm si mê, tâm tật đố, ganh tị, ghét ghen, tất cả đó gọi là phiền não chướng. Nó nằm ở trong biển A lại gia thức của mình nhiều đời nhiều kiếp tới giờ, nó trở thành có thói quen. Thói quen nghĩa là không cần phải suy nghĩ, cứ mình mở miệng ra nó theo thói quen đó. Nó sắp đặt một cái chương trình sẵn á quý vị, giống hệt như chương trình vi tính vậy đó, cứ gõ bàn phím cái nó chạy lên, gõ bàn phím nó chạy lên nè. Như vậy mỗi khi mình nói, mình hành động, mình suy nghĩ đều do cái thói quen đó mà làm đó, ta gọi là mình nói trong vô minh. Vô minh tức là mình không có sáng suốt gì hết á, mình nói theo thói quen rồi chứ chưa bao giờ mình có một cái suy nghĩ bằng cái chánh tư duy trong bát chánh đạo hết. Nếu người nào đem cái chánh tư duy trong bát chánh đạo mà suy nghĩ đến việc đó thì việc đó luôn luôn lúc nào cũng đúng đắn. Nhưng mà mình làm theo thói quen không à. Mà thói quen của một chúng sanh đó quý vị, thì nó phụ thuộc vào nhiều đời nhiều kiếp trước của mình. Bây giờ ví dụ như á, mình từ á địa ngục sanh lên thì cái thói quen đó là thói quen của tâm địa ngục. Địa ngục bị hình phạt nhiều á thì cái người này á tỏ ra là chai lì trước tất cả hoàn cảnh, họ rất là chai lì, người ta chửi, người ta mắng gì họ cũng không nói chứ quý vị. Nhưng mà không phải là nhẫn nhục của người tu, mà họ lầm họ lì á quý vị. Ở dân gian ta gọi là đánh không đi gì, đánh không đi rồi gì nữa, dò không đứng ha. Cái vị này biết ca dao dân ca, cho anh chàng pháo tay, la hoài nín thinh hoài chứ mà nó không làm, nó không có gì sai, nó nín thinh là nó không làm, chửi cũng nín thinh là mà không nghe. Như vậy thì cái đó là tập tánh của địa ngục. Ví dụ tập tánh của chúng sanh, chúng sanh thì hay si mê lắm, ngày ngày á là nghĩ tới cỏ nước thức ăn và để thỏa mãn cái tánh của chúng sanh mình thôi. Như vậy bây giờ nó trở thành cái tập quán nghiệp. Nếu mà cái xuất sanh đó có một cái cơ duyên sanh lại làm người thì cái chúng sanh đó bắt đầu, không quý vị, có cái tập tánh y vậy đó, nên mà không biết tới cái đạo lý, không biết tới anh em, không quý vị. tự nhiên cha có là công đức để lại, thưa quý vị, bắt đầu mới suy nghĩ cách để dứt ông anh mình ra nha, để mình nhảy vô mình thừa hưởng rồi quý vị. Tập tánh của chúng sanh, tập tánh của súc sanh nó theo cái ham muốn của bản thân mình không, mà không nghĩ tới cái đạo lý gì cả. Đạo lý ở đời nhằm khi sẵn sàng đem đơn ra thưa tòa, ra thưa mẹ của mình vì cái nhà, hoặc vì cây vàng, hai cây vàng đó quý vị. Đó là tập tánh đó, tập tánh của bản năng của súc sanh cứ đi theo mình hoài vậy đó quý vị, mà không nghĩ tới là công cha nghĩa mẹ sanh thành, không nghĩ tới anh em cốt nhục gì hết á. Họ cứ làm theo cái ham muốn của mình thôi, không nghĩ tới đạo lý nữa. Tập tánh đó, cái đó là thói quen mà người ta gọi là tập quán nghiệp từ ở trong nhiều đời nhiều kiếp trước, nên ai cũng có tập quán nghiệp của mình, mà dựa vào những cảnh giới của mình sanh ra và dựa vào những cái điều mà mình tích lũy được cái nghiệp với bốn cái dòng nghiệp khác nhau. Dòng nghiệp thứ nhất á là tích lũy nghiệp, có nghĩa là làm cái gì đó nó sẽ lên cao từ từ tích lũy từng như tiền bỏ ống vậy đó, gọi là tích lũy nghiệp. Làm ác nhiều cái ác quá trở thành cực ác, làm thiện nhỏ nhiều cái thiện quá trở thành cực thiện, như vậy á thì gọi là tích lũy nghiệp. Cái thứ hai nữa là tập quán nghiệp, là những cái thói quen được chồng đi lắp lại chồng đi có nhiêu đó quý vị. Mình quen ăn, tới giờ đó mà không ăn cảm giác đói bụng nè, cái bụng mình chưa chắc đói nhưng mà cái tâm mình nó đói trước đó, tại vì thói quen rồi, giờ đó phải ăn thôi, nếu không ăn là trở nên đói bụng. Nên những người mà ta mất đi đó, không ai cúng, ta cảm giác thấy đói bụng ghê gớm lắm, tại vì người ta thói quen của cái tâm họ lúc đó phải ăn là ăn, nếu không ai cúng cho ăn là họ cảm giác thấy đói, thấy khổ, thấy buồn. Không ai đốt quần áo cho họ mặc thì họ thấy thiếu, chứ họ có mặc được cái gì đâu, cái thân có đâu mặc. Mặc quần áo là phải có thân, không có thân sao mặc. Mình ăn là phải có thân để phục vụ cho cái thân này quý vị. Mà họ mê chấp đến đổi là họ cứ nghĩ là tới đó họ phải ăn, tới đó họ phải mặc, do đó mà họ phải có những cái nhu cầu đó. Đó gọi là tập quán cái nghiệp này, nó trải qua nhiều đời nhiều kiếp khi làm người phải ăn, phải mặc. Còn nếu mà chúng ta chỉ nhu cầu ăn không, không có mặc đó, thì cái đó là tập quán của loài khác, ví dụ như loài súc sanh, tập quán của loài ngạ quỷ chẳng hạn, vậy họ không có mặc. Quỷ ở trần ở chuồng không có mặc, quý vị thấy vẽ không? Ta vẽ ra hình đó, và trong kinh cũng miêu tả là họ không có mặc đồ, tại không có đồ để mặc và họ không có gì để ăn hết á, thì cái tập quán đó quen rồi, họ không có nhu cầu đó. Như vậy thì khi mà tập quán làm người thì có ăn và có mặc, cái đó gọi là tập quán nghiệp. Thứ ba là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp, trọng là nặng, cực là lớn, là nghiệp nặng nhất, nghĩa là ngũ nghịch đại tội, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Thì cái này chắc mình không có phạm, nếu phạm không được làm người đâu, bị đọa xuống địa ngục rồi quý vị. Ông Đề Bà Đạt Đa phạm tội làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng già. Ông phạm hai tội, sau khi ông chết đi, ông đọa vào địa ngục A Tỳ, hai A Tăng Kỳ Kiếp. Đó, quý vị, là Đề Bà Đạt Đa đó. Và trong phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12 Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật đã thọ ký, sau khi ông Đề Bà Đạt Đa đã thọ quả báo xong ở địa ngục, ông sẽ thành Phật đó quý vị. Có nghĩa là Phật tánh của chúng sanh, cái ông Đề Bà Đạt Đa đã tu không, quý vị, và đã có thần thông, có nghĩa là đã gieo duyên lành với nhà Phật, do nên ngày hôm nay bị đọa vào trong địa ngục thì hết quả báo của địa ngục, thì cái chủng tánh tu hành nó vẫn còn, nên ông sẽ thành Phật. Đó là cực trọng nghiệp. Cái thứ tư á là cận tử nghiệp, tức như là trước khi những cái ngày tháng mà người ta đã bỏ xác thân này ở thế gian á, thì họ có gieo cái nghiệp gì trở thành cái cận tử nghiệp với người đó lưu truyền qua kiếp sau. Thì kiếp sau là kiếp mình sanh ra nè, là kiếp sau của những kiếp trước. Nên mình đang ở đây là mình có những cái tập tánh mà mình ở nơi này, những cái tập tánh của những cái kiếp trước. Nếu mình từ cảnh giới địa ngục sanh qua thì cái tập tánh đó là tập tánh của địa ngục. Mình cảnh giới của súc sanh sanh lên thì tập tánh là tập tánh của chúng sanh. Quý vị, ví dụ trong súc sanh đó có tập tánh của chúng sanh khác nhau, của những loài chúng sanh khác nhau. Bây giờ ví dụ như tập tánh của loài chó thì quý vị thấy nó sao? Nó hay sủa phải không? Hay giữ của phải không? Quý vị, giữ của mà sủa nhiều đó là tập tánh của loài chó. Còn á là tập tánh của thằng lằn thì hay tiếc phải không? Gặp nhau là chắc lưỡi không quý vị? Bố thí 2000 bạc đứng ra chắc lưỡi hồi mới bố thí. Quý vị thấy không? Cái tập tánh như của từng loài nó khác nhau. Rồi tập tánh của loài chim, nếu mình sanh về loài chim mà mình sanh ra làm người, quý vị, con này nó bay dữ lắm. Sáng sớm 6 sáng nó bay ra khỏi nhà tới 12 giờ đêm nó mới về mà không thấy mặt. Quý vị, đứa con nào mà cứ bay từ sáng tới chiều, biết tập tánh đó, đó chắc bay lượn được kiếp trước dữ lắm nè. Giờ sáng sớm là bay khỏi nhà. Quý vị, ở nhà chịu không nổi. Tại là tập tánh của chúng sanh mà thói quen. Chứ không có gì nha. Nếu mình làm người trở lại làm người thì những cái gì mà đã quân tập từ nhiều đời nhiều kiếp trước đó quý vị, nó còn nguyên ở đó, bây giờ nó lộ ra đó quý vị, cái đó gọi là báo chướng, nghiệp chướng. Và khi nó lộ ra rồi thì cái tánh của chúng sanh mình nó khởi lên gọi là phiền não chướng. Mà chướng đó là chướng gì? Chướng đạo quả bồ đề đó quý vị, không thể thành thánh nhân được. Nên trong nhà Phật có bốn quả vị thánh: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán, gọi là quả thánh. Quả thánh là gì? Là sự giác ngộ của một chúng sanh nhìn thực tướng của vạn pháp và tiến hóa về mặt tâm linh, tiến bộ cấp bậc của tâm linh lên cấp cao hơn. Thì tiến bộ tâm linh lên cấp nào thì được quả thánh của cấp đó. Như vậy thì cái người tu á, mà mình không vượt qua được hoàn cảnh quý vị, thì người này chưa bước chân vào một cái quả thánh nào cả, chưa đặt chân vào một dòng thánh nào cả quý vị. Thì người này chỉ hiểu giáo lý thôi, nhưng người này chưa có tu tập. Tại vì khi mà bước chân vào dòng thánh á, thì mới tu tập được quý vị. Mà bước chân vào dòng thánh làm sao mà bước? Bây giờ ví dụ như mình sanh ra làm người thì cũng phải có thai nghén của con người mới sanh ra được làm người, đúng không quý vị? Bây giờ mình sanh ra Tây Phương Cực Lạc thì mình cũng phải có thai sen. Nga, khi mình niệm Phật, mình tu tập đây phải có thai sen. Khi mình bước chân vào dòng thánh thì mình phải có thánh thai, tức là thai thánh, tức là những cái chuẩn bị, những cái ban đầu, những cái hình thành nên, tạo thành cái nhân để hình thành nên cái thai thánh đó. Thì từ từ mình mới vượt qua được hoàn cảnh mà mình tiến lên đó quý vị. Nếu không không mãi mãi mình sẽ là phàm phu khi mà mình vẫn đi tu tập. Mà mình mãi mãi là phàm phu nếu mình không có thai thánh. Như vậy thì có những người ta không để ý vấn đề này quý vị. Bắt đầu đây cứ vô tu, cứ vô niệm Phật thôi, nhưng mà ta không có thai thánh, ta không làm được cái thai thánh này, thì cái người này đó quý vị rất là chậm lục. Nếu mà tu để giảng sanh thì Tây Phương Cực Lạc cũng khó lòng mà giảng sanh. Còn nếu người nào mà ấp ủ được cái thai thánh, tạo ra hình thành cho mình được một thánh thai, có nghĩa là trên cái bước đường làm thánh là cái nhân ban đầu để mình gieo duyên để mình làm thánh đó, thì người này muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì họ giảng rất là dễ dàng. Và người này nếu mà đọa lạc trong những cảnh giới thì họ tu tiếp lên, họ từng bực đi vào những cái quả vị thánh khác nhau. Nếu trở lại làm người thì họ tu sẽ cao hơn cái quả vị mà họ tu ở trong kiếp này, tu càng ngày càng cao hơn. Không, quý vị. Tại sao mà mình không vượt qua hoàn cảnh? Là tại vì tâm chúng ta còn phàm phu, chúng ta chưa có ấp ủ được cái thánh thai. Tất nhiên là cái sự hạ thủ công phu tu tập và phát tâm vô thượng bồ đề của mình không có. Không, quý vị. Như vậy thì làm như thế nào mà mình ấp ủ được cái thánh thai ở trong nhà Phật, để trong kiếp này và những kiếp sau, nếu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì từ Tây Phương Cực Lạc mình tu tiếp để đắc quả vô thượng bồ đề. Nếu chúng ta đi vào trong cảnh giới của sanh tử luân hồi thì nhờ cái thai thánh đó mình gặp Phật, gặp Bồ Tát để phát triển cái thai thánh này lớn hơn, phải không quý vị? Rồi mình sẽ trở thành một vị thánh nhân ở tại cái cảnh giới mà chúng ta sanh ra. Nên như vậy thì làm như thế nào để mình tạo được cái thai thánh này? Thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài phàm phu và thánh thai. A Di Đà Phật. Như vậy thì mình trước tiên là mình nói về phàm phu trước. Phàm phu là gì? Nghe không quý vị? Phàm phu là những chúng sanh mà còn lặn hụp trong sanh tử luân hồi. Có nghĩa là thứ nhất là về mặt hình tướng là họ còn sanh ra trong sáu nẻo và còn cố chấp ở trong thân trung ấm. Nó có sáu nẻo luân hồi và một nẻo trung chuyển gọi là thân trung ấm. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người là sáu nẻo luân hồi. Từ cảnh giới này đi qua cảnh giới kia chưa sanh ra thì gọi là thân trung ấm hoặc là thân trung hữu. Nghĩa là từ nơi này đi qua nơi khác. Bây giờ ví dụ như là con người mình nó bị tắc hơi. Tắc hơi một cái thì con người mình sẽ ở trong vị trí thân trung ấm. Thì cứ 7 ngày thì cái thân trung ấm đó tỉnh ngộ ra, xác định được là cảnh giới này qua cảnh giới kia. Nếu thông thường một chúng sanh thì trong vòng 49 ngày họ nhận thức ra được hoàn toàn là mình đã chết. Có nghĩa là từ cái thân mình và cái tâm mình đã tách ra khỏi rời với nhau, chứ không còn một cái hộp thức ở trong cái thân này nữa. Chứ còn trước đó họ không biết đâu quý vị. Nhất là những người chết mà tâm tán loạn không bình tĩnh á, họ lại càng không biết là họ tính họ là đang sống, họ không có chết đâu quý vị. Như vậy thì cái phàm phu là những người mà còn trong sáu nẻo luân hồi và còn trong cái thân trung ấm này. Vị thân trung ấm á, là một cái không phải là một cảnh giới, mà thân trung ấm là từ cõi này đi qua cõi khác mà chưa được sanh ra cõi khác. Có hai loại sanh, một là tái sanh, hai là vãng sanh. vãng sanh cũng là sanh, mà tái sanh á, thì cũng là sanh. Nhưng mà tái sanh có nghĩa là sanh đi sanh lại. Còn vãng sanh, nói với vị, vãng là mất luôn, sanh lần rồi nghỉ sanh luôn. Sanh về Tây Phương lần rồi nghỉ sanh để thế gian. Vãng này, à, vãng là tiêu luôn, không có tái quay lại nữa. Không quý vị, như vậy thì cái vị này là vãng sanh. Vãng sanh là người ta nói về những cái cảnh giới của tịnh độ, là người ta về cảnh giới tịnh độ chỉ có là tu tu tập lên tới thành thánh quả luôn, chứ không có tái sanh ngược lại nữa. Trừ một trường hợp là tái sanh theo nguyện lực và tái sanh theo thần thông. Có những người có thần thông họ sẽ tái sanh theo thần thông quý vị, dùng thần thông của mình mà theo ý của mình mà tái sanh ra cảnh giới. Còn tái sanh theo nguyện lực là mình không có đủ thần thông, nhưng mình có nguyện. Con nguyện là sanh ra ở nơi đó để mà con độ chúng sanh, vân vân, tức là nguyện lực. Mình còn nặng nợ những nơi đó quá. Có nhiều người nợ ta bà nhiều quá quý vị, bắt đầu người ta lên nguyện trước bàn thờ Phật. Nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi, làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Nguyện thôi chứ mình đâu có thần thông gì đâu. Có nghĩa là cái tâm mình đem lên tâm nguyện, để nguyện sanh lại trong những nẻo sanh tử luân hồi này, để độ vô lượng chúng sanh. Thì cái người nào mà sanh đi trong sáu nẻo địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, thì người này được gọi là phàm. Không quý vị, tức là còn sanh ra do nghiệp lực dẫn, mà tâm của chúng ta không muốn nó cũng dẫn đi tới luôn, chứ không phải là tâm của chúng ta muốn hay không muốn mà được. Còn thân trung ấm là cố chấp trong cái cảnh giới mình mới xuất ra, không nỡ buông cái cảnh giới mình mới xuất. Bây giờ ví dụ như mình làm người, mình không nỡ buông cái thân người này ra thì giữ thân trung ấm. Không buông thân người nên không tái sanh ra cảnh giới khác được. Nên họ còn thân trung ấm đó, họ vẫn giữ những ký ức của con người. Mới hồi hôm qua thôi, hồi 8 giờ tối đúng không, thì có cô Phật tử điện thoại lên: thưa thầy, con điện thầy hoài không được, là điện toàn là giờ linh, nhưng mà hỏi giờ nào giờ linh, giờ tụng kinh với giờ giảng sao bắt máy. Điện phải điện ngoài cái giờ linh ra chứ, còn không phải giờ linh là điện thầy khó quá. Giờ điện được thầy rồi, là điện thành rồi thôi, nói gì nói. Quý vị, là con giờ là con ở trên đường Bà Hôm nè, con mới giờ nhà về mã nhà này, sao mà ma dữ quá thầy. Hỏi ma sao, nó ra sao, ra nói sao, kể nghe thử cái sao. Là con giờ con bảy mấy tám chục tuổi rồi, con không có sợ ma mà nó làm quá con cũng ứng. Hỏi sao vậy, là ở với ai? Là con ở con mình à, nếu mới sang nhà mới ở mình để gần chùa, đi chùa cho dễ quý vị. Bây giờ tách ra khỏi con ở chùa, ở nhà gần gần cái chùa thôi chứ không phải cặp chùa. Thì là sao con ngủ á, nửa đêm ngủ giật mình thức dậy thấy người nằm kế bên á, cái trời trời, cái nhìn kỹ là thấy không thấy, mà mơ mơ màng màng thì thấy. Quý vị, ngủ nửa đêm thấy người đứng ở ngoài nhìn mình cười, thấy đứng ở đâu khuất con ngoài sau phía đầu nè. Quý vị, rồi là giữa 12 giờ trưa đó, đọc báo, cổ đang đọc báo nghe ngoài sau lưng nói chuyện xù xì với nhau á, nó rù rì nhìn lỡ thấy ai chứ nghe. Không quý vị, rồi mình ngồi trong nhà thấy đi ngang cửa nhà đi sẹt ngang sẹt qua sẹt lại thấy bóng người. Điên vậy đó. Con không có sợ ma thầy, nhưng mà bây giờ sao con ớn quá. Là không có sợ mà ớn không à. Ớn sợ, nói sợ đại đi. Ớn da gà, ớn không có sợ. Giống hệt như là mấy cô mà ghen là ghen dữ gì. Con không có ghen, con tức không à. Không có ghen, dứt phát thề luôn, không có ghen, tức. Chứ không có ghen thì cũng vậy thôi chứ đâu có gì. Con lương, con lịch, con nào cũng nhớ kìa. Quý vị, con không có sợ ma mà giờ con ớn quá, con không dám ở. Không dám ở mà không sợ là sao quý vị? Bắt đầu sợ rồi đâu quý vị. Nên thầy ra thôi, bây giờ mới nguyện với các vị đó đi. Mình không chứng kiến thì bây giờ nghe cô kể lại thì cũng chỉ theo tinh thần Phật Pháp thôi. Nếu có những thần thức nào mà cố chấp trong cái thân trung ấm của mình đó quý vị, cố chấp là do người ta chấp thủ nơi đất đó của người ta, nơi nhà đó của người ta. Người ta không bỏ được cái nhà, không bỏ được cái đất ở trong tâm mình đó quý vị. Mình có hai cái nhà ngoài thiệt và cái nhà ở trong tâm nè. Nhầm người bán cái nhà ngoài thiệt ở trong tâm, còn lưu lại cái nhà đó hoài là tiếc dễ sợ luôn. Cái nhà, trời ơi, cái nhà nó có cây mận ngoài trước này, có cái hồ chiều chiều đi ra, nó thoải mái dễ sợ luôn, bán tiếc quá thầy ơi, thấy không? Đức là dời cái nhà ngoài vô trong tâm, là giữ chặt cái chổng hoài đó quý vị. Đừng mà sức cây thân này ra bay lên, quý vị nhớ tới cái nhà mình quay lại thế gian sanh ra tiếp, quý vị nhớ gì sanh ra tiếp à. Còn tâm mình tâm gì thì sanh ra làm cái đó của thế gian đó. Ví dụ mình nhớ tới nhà cửa ruộng đất đai rồi đó thì mình sanh ra là ở trong thế gian, mà sanh ra thế gian loài nào thì còn hên xui nha. À, quý vị, ví dụ sanh ra loài người thì loài người giàu nghèo đẹp xấu là khác nhau. Sanh ra súc sanh cũng ở thế gian, vậy con trâu con bò con chó vịt gà trụng dế vân vân, sanh ra loài nào cũng ở thế gian, cái đó còn tùy thuộc vào cái nghiệp lực tu hành của mình. Chứ không phải muốn sanh ra thế gian rồi ai sanh ra cũng làm hoa hậu với làm vua không đâu, không có đâu quý vị. Thiếu gì người đi ăn xin, thiếu gì không quý vị, không phải sanh ra đủ lục căn là mắt tai mũi lưỡi thân rồi đâu quý vị, mà sanh ra nhầm khi mình thiếu món đó. Đâu ai tụng kinh đấy, ta tụng kinh mình chê đi quý vị, mình sanh ra mình thiếu một món gì trên môi mình có thiếu một miếng gì đó vậy chê người ta tụng kinh á, rồi nhìn qua nhìn lại á quý vị, nhìn qua nhìn lại nè, vô nhà bếp rồi vô chùa nó nhìn qua nhìn lại nó xấu người này nó xấu người kia quý vị, quả báo mắt mình nhìn qua quý vị nó trẹo có một bên nè, thấy không, vô mà liếc cho dữ đi sanh ra tự nhiên nó trẹo một bên nè, nhìn nó không có thẳng được đó, vân vân. Hoặc dạ cái đó là nghiệp nhẹ đó, còn nghiệp nặng lên quý vị là ta không thấy đường luôn. Có nghĩa là tất cả đều do quả quả báo cái nhân mình từ nhiều đời nhiều kiếp trước, chứ không phải tự nhiên mình sanh ra như vậy. Nên khi mà cố chấp ở trong cái thân chung ấm á quý vị, thì là những người này thường những người không có tu và không biết được Phật pháp, nên họ vẫn giữ cái tâm phàm phu đó. Vậy tâm phàm phu là tâm gì? Tâm phàm phu là tâm yêu mến cảnh giới mình đang có, không nỡ lìa xa với nó, và mình bị vui buồn hờn giận với tất cả những cái xảy ra trong cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ như mình là con người đi, nhưng mà mình có tâm phàm phu là mình còn quyến liếng cảnh giới của con người này, quyến liếng thân của mình, quyến liếng nhà, quyến liếng cửa, quyến liếng vợ, quyến liếng tới con, quyến liếng tới ruộng đất tài sản tất cả các cái. Như vậy thì con người mà tâm phàm phu. Bây giờ ví dụ như con người cũng sanh ra làm người, nhưng mà sẵn sàng bỏ tất cả những cái đó nếu lúc nào cần bỏ. Ví dụ như Sư tử Siddhartha, một đêm tối trời mùng 8 tháng 2 ngài ra đi với con ngựa kiền trắc, bỏ đi cả ngai vàng vợ con thành quách, tất cả các cái ngài không còn sở hữu nữa, tất cả cái đó không làm đau khổ cho thân tâm của ngài nữa. Như vậy thì ngài sẵn sàng lìa bỏ chân thì từ tâm phàm phu đó mà ngài đã bước qua tâm của một vị thánh nhân. Tức là ngài không còn tâm phàm phu nữa, tức là cái tâm phàm phu, tâm quyến liếng thân người, quyến liếng cảnh giới của người, và bị cái thân người, tâm người và cảnh giới của người làm chi phối tâm mình, sanh ra phiền não của tâm, đó là phàm phu đó. Bây giờ ví dụ nha, tâm quyến liếng nè, không nỡ bỏ, không có, ví dụ cái nhà mình đó, muốn sang cho người ta không nỡ sang, đất mình sang cho người ta không nỡ sang, không quý vị. Ở dưới quê đất anh này có 10 công đất, do đó mà anh thiếu nợ nhiều quá, nên nói mẹ, mẹ cho con sang 10 công đất để con trả hết nợ, con làm sao ăn. Chứ bây giờ á là đóng tiền hàng tháng, đóng lãi thôi, cỡ chừng 1-2 năm là đứt hết đất đai đó. Bà mẹ dứt phát là tao chết thì thôi, chứ tao còn sống tụi bay không có được sang đất của phụ ấm. Phụ ấm là ông bà để lại đó, chừng nào chết thì muốn làm gì làm, chứ còn sống dứt phát phải giữ đất này của ông bà. Hồi nào tới giờ mấy đời nay rồi đó là giữ được đất đai này rồi, bây giờ tới con cháu bán dứt phát không chịu, không có gì. Như vậy thì người này thấy cố chấp không? Họ còn tâm quyến liếng những cái sở hữu của mình ở tại thế gian. Và ai động vào những cái sở hữu đó thì họ lập tức có phản ứng bằng những tâm phiền não, giận hờn sân si, không có gì, ghét ghen tật đố. Tất cả các cái nếu đụng tới sở hữu của mình, có nghĩa là đụng tới mình và sở hữu của mình. Mình thì gồm có những cái danh dự, không quý vị, mình thì có danh dự. Nếu ai đụng tới những cái danh dự của mình thì mình sẽ phản kháng bằng những tâm phiền não. Ai đụng tới cái của mình sẽ phản kháng với tâm phiền não. Bây giờ ví dụ nha, người ta phỉ báng mình, ta chửi mình ngu, đụng tới cái danh dự mình, đúng không? Danh dự mình, ta chửi mình tức là đụng tới danh dự mình, là đụng tới bản thân mình, gọi là đụng tới bản ngã đó. Thì lúc đó mình sân si lên liền, tại vì người ta đụng tới cái danh dự của mình, không quý vị. Còn người ta xem thường mình tự ái. Mình thì nghèo không có hồng bạc, mà người ta xem thường mình cái mình cũng tự ái. Nên có cái chú Phật tử này tự ái ghê gớm lắm đó, quý vị. Đó là người này khi dễ người kia xem thường, mới vô phàn nàn thầy. Con là bực bội lắm, ông đó ông gì ông coi thường con. Ông nói chuyện với con, ông nói như vậy, rồi ông nhìn con, ông thái độ con này nọ, ông coi thường. À, cái quý thầy mới nói là bây giờ á, chú có gì nè? Thứ nhất chức vụ chú có không? Không. Địa vị xã hội chú có không? Không. Tài sản chú có không? Không. Tiền bạc chú có không? Không. Lấy gì để người ta tôn trọng? Ở thế gian người ta tôn trọng thứ nhất là phải có tiền, thứ hai phải có chức vụ, thứ ba phải lớn tuổi, vân vân, cái gì mình cũng không có, nhưng thứ năm cũng phải có bằng cấp học cao, có một cái để cho người ta nể trong thế gian chứ. Còn mình không có gì, lấy gì người ta nể mà ta xem thường, đúng quá, còn nói vậy thì thôi đi xuống lại Phật đi con, đúng không? Mình có gì đâu mà ta không xem thường, như vậy gì mà người ta cũng muốn giữ cái danh dự khi mình không có gì, không có gì, thấy không? Cũng muốn giữ cái danh dự khi mình không có gì. Nhưng mà thế gian á, người ta nhìn, người ta đánh giá trên những cái đó đó. Dai mang túi bạc kè kè, sao nói bậy nói bạ, người ta nghe ào ào như vậy. Giàu người ta cũng trọng, ở phía bên ngoài trọng là mình giàu có. Rồi mình lớn tuổi người ta trọng là ta kính lão, người ta cũng trọng nữa, đúng không quý vị? Mình có chức có quyền coi, có ai dám mà không trọng ông có chức có quyền không? Đúng không quý vị? Quan lớn được ra là người ta phải kính nể rồi. Như vậy nè cũng được. Rồi người có quyền lực, không có chức có quyền nhưng không có chức nhưng mà có quyền lực cũng được người ta kính trọng nữa. Hoặc là có những người học cao, học tới tiến sĩ, hai ba bằng tiến sĩ luôn, ta cũng được tôn trọng nữa. Như vậy là trong thế gian người ta tôn trọng những cái điều đó đó. Như vậy mình có cái gì không? Xét lại mình có gì không? Tài sản có không? Không. Lớn tuổi cũng không có luôn nữa, tiền bạc không có, rồi tài sản không có, rồi bằng cấp cũng không có, chức vụ cũng không có nữa. Vậy kêu người ta tôn trọng, kêu người ta tôn trọng cái gì? Nha, vậy thì người ta nói phải quá rồi còn gì nữa. Thôi xuống niệm Phật vừa rồi, lại Phật vừa, phải không? Nên mai mốt á, có ai người ta khi dễ mình á, mình mới xét lại mình có gì để người ta không khi dễ không. Như vậy mình không thấy cái gì để người ta không khi dễ được, vì người ta khi dễ mình đúng quá, phải không? Nam mô A Di Đà Phật. Thôi kệ, ai muốn nói gì nói, tại mình đâu có gì đâu. Nên mình tĩnh lặng hơn, không quý vị? Mình trầm tĩnh hơn trước tất cả các hoàn cảnh của cuộc đời này. Nói quý vị, mọi người đều có cái nghiệp hết, và cái nhân quả báo ứng mình là không sai không khác gì ở trong cuộc đời. Như vậy tâm đó gọi là tâm phàm phu á. Tâm phàm phu có nghĩa là tâm quyến liếng cảnh giới này. Cảnh giới chúng ta đang sống là cảnh giới con người, cảnh giới của súc sanh, cảnh giới của địa ngục, cảnh giới của ngạ quỷ, không quý vị? Tất cả cảnh giới nào sanh ra tạo thành cái bản ngã để mà cho họ quyến liếng. Và những cái xảy ra xung quanh cái cảnh giới của họ làm cho tâm họ dao động, gọi là phiền não chướng, đó gọi là tâm phàm phu đó. Khi người nào không quyến liếng cảnh giới, và cái người này không còn dao động với cảnh giới họ đang sống nữa, thì họ bắt đầu bước lên bậc của thánh nhân. Thì trong nhà Phật đó quý vị, có bốn quả vị thánh mà con người tu phải đi qua bốn quả vị thánh đó. Nếu người nào mà tu đi vào được một trong quả vị thánh đó, thưa quý vị, thì ngon lành rồi, đời đời kiếp kiếp không bao giờ bị đọa nếu đi vào trong từng bậc của một vị thánh nhân. Như vậy có bốn quả vị thánh mà để ấp ủ một cái thánh thai ban đầu. Thì cái thứ nhất á, là sơ quả Tu Đà Hoàng. Cái thứ hai là nhị quả Tư Đà Hàm. Thứ qua ba là tam quả A Na Hàm. Và thứ tư là tứ quả A La Hán. Như vậy thì cái người tu nếu ấp ủ thánh thai trong bốn cái quả này, vậy thì làm sao thì được một trong những cái quả này? Và những cái quả vị đó như thế nào mà mình đạt được ở trong kiếp này một phần ở trong đó để tạo thành cái thánh thai đó, không quý vị? Như vậy thì sơ quả Tu Đà Hoàng là một người vượt qua ba thứ kiết sử. Trong kinh Phật dạy được qua ba thứ kiết sử. Thứ nhất là vượt qua được thân kiến, thứ hai vượt qua là giới cấm thủ, thứ ba vượt qua là nghi, không quý vị? Như người này có ba cái này, người này vào được sơ quả Tu Đà Hoàng, nghĩa là ấp ủ thánh thai. Như vậy thì người nào muốn ấp ủ được thánh thai thì vượt qua được cái thân kiến. Thân kiến là gì quý vị? Là kiến chấp vào thân của mình. Kiến chấp là gì? Là giữ chặt, đúng không quý vị? Kiến chấp, chấp tức là giữ chặt, giữ chặt vào quan niệm về thân của mình mà không giải phóng được. Bây giờ ví dụ như người ta tính đâu có thân người của mình là nó còn tồn tại mãi mãi, không quý vị? Bắt đầu là người ta chăm chút nha. Sáng sớm ra, không quý vị? Bắt đầu người ta vẽ tới vẽ lui, không? Nga, chân mày lấy lộ nghẹ rồi vẽ lên, phải không? Mặc cái cà phấn tường rồi đó, đó tha lên cho nó trắng, không quý vị? Như vậy đó, thì thân kiến tức là kiến chấp vào thân mà ta không hiểu được thân mình đó là sanh là lão, là bệnh là tử. Do chấp vào thân nên buồn khi thấy cái mái tóc mình bạc. Do chấp vào thân nên buồn khi thấy cái da mặt mình nó nhăn. Do chấp vào thân nên khổ khi thấy mình nổi mụn, tàn nhang. Do chấp vào thân đó quý vị, nên khi mình bệnh nó rất là khổ. Tại vì không muốn vậy, như vậy người ta gọi là chấp vào thân đó. Cái người không chấp vào thân thì người hiểu rõ được thân này cấu tạo bởi bốn thứ: đất, nước, gió, lửa, và trải qua bốn cái quá trình là sanh, là lão, là bệnh, là tử của thân. Đây là một cái quy luật của cuộc đời này, thấy không quý vị? Nên mình biết được vậy rồi nên bệnh mình đâu khổ đâu. Nên mình già thì già phải tóc bạc, già phải da nhăn. Có nhiều người rụng cái răng cái hơn quý vị buồn à, có nhiều người nhìn cái kiến soi gương lên mặt mình đó quý vị, chân chim nó dẫm lên đầy hết trơn ơi. Chim thì nó dẫm ở đâu, không dẫm nhà mặt mình, cứ dẫm lên không mà chân chim đường đường nét nét buồn quý vị. Hồi thời gái 18 mình thấy mình còn thấy là hãnh diện phải không quý vị, lật ngược lại 81 cái mình thấy mình ái ngại liền. À, do đó mà con người ta còn chấp vào trong thân đó à, thân của mình Đức Phật dạy là vô thường, mà có đó rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không vâng. Mới ngày nay thấy ngồi đó thôi quý vị, nhưng mà ngày mai ngồi chỗ khác đó, ngày cái ngồi cái chỗ mà có cái ly hương trước đó. Đố quý vị chỗ nào? Bàn thờ đạo tràng này thông bên chó hàng tràng pháo tay. Thấy ngồi đó chứ ngày mai lên trên cao hơn, vì cao không phải Tây Phương Cực Lạc mà là bàn thờ. Ai mà không qua cảnh đó, không quý vị, nói thầy nói cho xui, khỏi xui cũng bị nữa. Không quý vị, cảnh đó cảnh sanh già bệnh chết, đây là quy luật bình thường của cuộc đời, Đức Phật đã dạy rồi. Nên con nhà Phật không sợ ba cái vụ này. Không quý vị, sống sống chết chết, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật chết về Tây Phương. Không quý vị, cư trần một thở, náo nương trì tâm niệm Phật là đường giảng sanh. Ta mới phát tâm tu liền, ta thấy cảnh đời này quý vị, ai đó là nhìn cảnh đời ngao ngán. Nên phát tâm tu, ngày tháng tu hành, ăn chay niệm Phật làm lành, trì tâm giữ giới thì đắc thành người ơi. Nên ta thấy cảnh giới đó được vậy rồi, nên bắt đầu phát tâm tu quý vị. Chứ không thấy được cảnh giới đó ta không phát tâm tu đâu. Quý vị đi tu tu nhưng còn sân nguyên si à. À, đi tu tu còn tham nguyên si à. Nhưng mà bây giờ á, mình thấy thân mình còn giả, huống chi là vàng bạc nhà cửa ruộng đất là cái gì đâu mà dành với anh em cha mẹ hàng chi cho người ta cười. Không quý vị thương lượng đi, ai muốn gì thôi à, ôm cái gì khổ đó à. Không quý vị, nên từ đó người ta mới thấy được là sự giác ngộ à, của trong tâm mình, ta không ham không thích nữa quý vị. Thân kiến là mình kiến chấp vào thân, mình cho thân mình trường tồn mãi mãi quý vị. Nghĩ thân thể kim chi ngọc diệp, không lo tu uổng kiếp phù sinh, ba đường sáu nẻo linh đinh, không tu một kiếp quý vị thì thai sinh ra hoài, nơi đây nào của nào tài, trăm năm rồi phải qua ngà ngoài đồng quan, sương xa gió tuyết ở phủ vàng, trì tâm niệm Phật hơn vàng hơn châu, niệm Phật thì niệm cho lâu, nếu ai quyết chí thì qua cầu tử sanh. Nên vượt qua cái kiến chấp của thân, quý vị gọi là thân kiến. Thân kiến là mình thấy thân mình sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường, cười mỗi khi mà đi lên bệnh viện ung bú quý vị, chụp MRI, chụp CT rồi đó quý vị, lên để là cái bảng là ca gan, ca phổi, ca ruột rồi đó quý vị. Để chữ ca có xuống này không quý vị, đem vô để chữ là ca gan, ra ngoài mừng quá trời, bà ơi bà tôi không có bệnh gan, chứ ca là không à, ca gan là không có bệnh gan. Bà vợ là ông ơi ông ca gan là ung thư gan đó, ông xỉu luôn. À, quý vị. Mới đầu ra thấy ca gan mừng quá, đi ra khoe ca là không á, ca không phải là không đâu, ca là cancer, là ung thư đó. À, quý vị. Do đó mà chúng ta mới thấy được là mình chấp vào trong thân, nên những cái gì biến hoại của thân, ai đụng tới thân mình là mình chống lại, mình đau khổ, mình tự ái, mình buồn rầu, mình thù hận. À, quý vị. Do mình kiến chấp vào thân của mình à, chứ thân của mình nó không được như vậy đâu quý vị. Thân mình có còn rồi có mất, nó sẽ thay đổi theo thời gian. Nếu biết vậy rồi tóc mình bạc mình có buồn không? Tóc bạc là bình thường, tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian. Ngày nay tóc trắng mẹ bay, ngày mai tóc con cũng sẽ tàn phai theo cuộc đời. Chứ làm sao vậy? Do đó mình cũng bình thường, phải không quý vị? Thấy tóc trắng thì tốn 50 ngàn nhuộm đen có à đâu mà buồn, phải không? À, chân mài mà lỡ nó có giật nhớt á, thì đi lấy lội nhẹ tha lên có à đâu mà buồn, phải không? Môi mình mà có tái thì là mình lấy giấy đỏ rồi mấp lên cho nó đỡ tái một chút, quý vị, có à đâu mà buồn. Đó mà mình thấy thân này là giả, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân khỏi tạm khi đi lúc về. Ai có biết phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lanh quanh, ở trong cõi tạm thì chồng chành thiền nan. Bây giờ nghĩ đến Tây Phan, trì tâm niệm Phật thì thế gian thoát rồi. Như vậy thì bắt đầu chúng ta vượt qua kiến chấp của thân, quý vị. Mai mốt thân mình có già, có bệnh, có lão, có chết cũng là bình thường. Nên không có lo thân mình nhiều quá không quý vị. Nên có nhiều người lo 12/1 tới 23 tháng 12 không có mì ăn gì, không có cơm ăn, tắt đèn thì thôi kệ nó không có gì. Giờ tu rồi còn tấm thân này là giả tạm phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Ở thế gian này á, vượt qua ngày 21 thì tới ngày 22, vượt qua ngày 22 tới ngày 23, vượt qua 23 cũng tới 24 à. Đâu có gì, đâu phải vượt qua hoài đâu, vượt năm này tới năm sau. 2012 không bị thì 2013 cũng tiêu à, 2013 không bị thì tới 14 cũng đi à. Đấy không quý vị, thấy không? Đằng nào mà sống hoài được, trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời quý vị còn lại chữ không thôi, trăm năm một kiếp tan bồng phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Ở thế gian đâu còn hoài đâu, nên lúc đó ta vượt qua được kiến chấp của thân, quý vị, gọi là thân kiến. Cái thứ hai nữa quý vị là giới cấm thủ. Giới cấm thủ có nghĩa là những cái gì mà cái quy định từ xưa đến nay mình cứ theo đó mình làm hoài mà mình không biết để sửa, chỉnh sửa hết trơn, quý vị. Cái đó thủ là giữ chặt những cái gì mà từ xưa để lại. Có nhiều người giữ chặt lắm, đám cúng cơm ông bà đó, làm heo, làm gà, làm vịt đâu quý vị, để cúng cái đó, giữ chặt cái kiến chấp hồi xưa. Rồi bây giờ mình quy y Tam Bảo rồi, con có nhà Phật rồi, phải đầy lòng từ bi tha thứ, khoan dung độ lượng, cứu độ chúng sanh, mình còn phóng sanh được nữa mà. Do đó bây giờ cúng chay, cái cúng chay nói thầy bây giờ con á, mà con cúng chay cái kiểu này á thì con cháu nó đâu có lợi. Hỏi con cháu lại đây ăn thịt hay con cháu lại đây cúng ông bà, mình phải hỏi không quý vị. Con cháu lại cúng ông bà thì đãi gì đãi chứ, phải không? Nên con cháu lại đây ăn thịt thôi, bữa khác lại con chú đãi thịt cho ăn, còn bữa nay cúng cơm ông bà khỏi lại. Nghe hỏi coi lại là ăn thịt hay là lại đây cúng cơm. Nếu lại cúng cơm á, thì khỏi ăn thịt, còn lại ăn thịt thì đi bữa khác khỏi cúng cơm. Phải không quý vị? Nên do đó mà mình phải hỏi. Nên con cháu có tâm mà cúng ông bà thì mình đãi gì nó cũng ăn chứ, phải không quý vị? Thôi thì ăn đi, rồi tối về ăn thịt cũng đâu có sao đâu. Do đó chỉ sợ con cháu á, là cúng chay nó không lại. Vì con cháu nó không có lòng đối với ông bà thì nó lợi đây cũng như không, lợi làm gì. Đó quý vị, do đó con cháu có lòng thì dầu cúng cái gì nó cũng lợi hết trơn á. Nhưng mà mình phải thương ông bà một chút xíu. Là ông bà mình bây giờ mất cái thân này rồi, không tạo được phước báo công đức gì. Nên mình đừng có đặt lên trên ông bà những cái mà ta khó xử. Thấy làm heo, làm gà, làm vịt này nọ đó quý vị. Theo cái truyền thống của gia đình thì phải làm như vậy. Nên bây giờ mình thấy cái truyền thống này không phù hợp với Phật giáo nữa thì mình bỏ đi quý vị. Vì lòng thương yêu thương xót chúng sanh nên giờ làm đồ chay cũng luôn làm cho ông bà được nhẹ nhàng, mà con cháu cũng được nhẹ nhàng, mình vượt qua được cái giới cấm thủ. Những cái gì quy định ngày xưa nó không phù hợp với đạo lý nhân quả Phật giáo nữa thì chúng ta có quyền thay đổi chỉnh sửa. Đấy không quý vị? Chứ không phải mình nói là hồi xưa làm sao bây giờ y chang vậy, cứ xuống bổ vậy không quý vị? Ví dụ như có những người làm y theo vậy mà không hiểu nó làm gì chứ. Có gì rất nhiều lại xuống, lại úp xuống, ngửa lên, úp xuống. Cái hỏi vô lại gì chi vậy? Con đâu biết đâu. Ba con dạy con vậy, con cứ dạy lại vậy thôi quý vị, thấy không? Đó cũng gần như là giới cấm thủ rồi đó. Ở trên cứ chiền xuống sao thì chiền xuống sao à. Ông già dạy là mùng 1 Tết con đi ra ngoài đường con phải bước chân phải trước nghe con. Rồi cứ mùng 1 nào cứ ra bước chân phải, và ngày thường cũng bước chân phải ra chứ. Hỏi bước chân phải chi vậy? Không biết. Ba con dạy vậy con cứ bước à. Không có gì. Nếu lỡ bước chân phải lên mà có con gì ở dưới này, con gà, con vịt mới nở ở dưới này, nó bước chân phải qua đạp nó cũng bước luôn à. phải không? Như vậy thì chúng ta bước cái chân trái, mắt như bước chân phải. À, như vậy thì hỏi bước cái chân phải cũng không biết tại sao lại bước chân phải. Ví dụ như ông già, ông muốn cho cái cuộc sống mình đầu năm tới cuối năm tốt đẹp, thì cái gì phải là phù hợp với đạo lý, nên chân phải phải bước ra trước. Ông quan niệm vậy. À, quý vị phải bước ra cái phải làm trước, đầu năm phải bước ra đường thì có phải trước, nên chân trái phải bước ra trước. Nếu ai bước ra đường mà chân trái là mình đi đâu nó cũng bị trẹo chứ. Nghĩa là trái rồi mà, nó đã gọi là trái, đi đâu người ta cũng bị cản hết, nên bước chân phải nước đi đâu nó cũng phải hết. À, quý vị, người ta quan điểm vậy thôi, nhưng thực tế đâu phải vậy đâu. À, quý vị, dầu bước chân phải ra nữa đi quý vị, 6 giờ sáng lại đòi tiền người ta cũng về cái mỏ như nón kết. Phải không? À, dầu cho bước chân phải nữa mà làm không phải thì nó cũng bị thôi. Dầu cho mình bước chân trái mà mình làm đúng đạo lý thì người ta cũng nể, đúng không? Như vậy thì mình thấy cái quan niệm này nó không phù hợp với nhân quả của nhà Phật thì thôi. À, con bước chân nào con bước hồi đó ba bước chân phải, nên con bây giờ con bước chân nào con bước nghe ba, tại con quy y Tam Bảo rồi, giải thích cho ba rõ là cái gì cũng nhân quả chúng sanh thôi, chứ không phải là bước cái chân phải ra nào nó phải hết. Có nhiều người nói là ngày mùng 1 Tết á, mình làm gì thì cả năm nó bị vậy à quý vị. Nên mùng 1 Tết mà ai lì xì cho người ta sướng lắm, người ta vui lắm, tại vì cả năm được lì xì. Mà mùng 1 Tết mà ai lại đòi nợ cái quý vị ơi, cả năm nợ nần dữ lắm. Quý vị có phải vậy không? Chắc không phải mà. Đâu thử mùng 1 Tết mình lì xì từ sáng tới chiều nữa, tới thiếu nợ à, tại vì á, là cá độ đá banh à, với là chơi game với là đề số đánh bài không à, giải Euro đang xảy ra phải không quý vị? Bữa trước có chú Phật tử cũng cười, có cô gái đang vô đại học thì chú mới hứa là vô đại học sẽ mua cho con một cái chiếc xe. À, do đó mà khi mà con học mới hết lớp 12 đó quý vị, thì chú không mua là đợi 2 tháng sau đi con. Cái là cô gái hỏi sao đợi gì mà ba, đợi 2 tháng sau ba không có tiền hả gì? Có tiền mà ba giữ đó, đợi 2 tháng sau đi, tới giải Euro rồi mua con. Ý là sao giải Euro dính gì tới mua xe ba? Euro người ta cá độ nó bán rẻ. Nó quý vị, cá độ thua độ nó bán rẻ. À, mua này cũng kinh nghiệm dữ dội vậy nha, nên tới giải Euro mà cứ là mua xe mua này kia đó, có vậy nhiêu nó cũng bán hết nha. Cứ mà bắt kèo 1 kèo 2 kèo 3 nhiêu cũng bán, xe 20 bán 10 triệu cũng bán luôn nữa, tại vì kẹt tiền ấy, có nhiêu thảy hết nhiêu à, nên á là kinh nghiệm không có gì. Tới giải Euro cúp bóng đá thế giới đó mà mua xe gì cũng có, nhưng vừa rẻ vừa đẹp mà cái gì cũng có. Không có gì, nói vậy là nói đó, là mấy cái anh mà cá độ đó là tới kẹt tiền cái gì cũng bán ra hết đó quý vị. Không, quý vị tới cá độ kẹt tiền bán ly hương nghe vụ này chứ. Chú này Long An nè, cá độ đá banh mà kẹt tiền quá, còn có ly hương mà bằng đồng ở trên bàn thờ của Cửu Quyền đó quý vị, đem xuống thay ly hương bằng sành đó quý vị. Hỏi sao là ly hương ta ngon lành vậy, là thay là ly hương á bằng đồng này nè, người ta vô người ta để ý lắm, dễ dàng á là bọn ác ở ngoài vô ăn cắp. Nên con thay cái ly hương bằng sành nè, không ai lấy, con cất á quý vị. Hỏi sao ông kêu là không có đâu thầy ơi, nó lấy nó đi bán rồi. Cái đó hết nói nổi nè quý vị. Ly hương Cửu Quyền thất tổ thờ bằng thờ mà lấy bán là biết là cá độ tới thành là thiên hạ đệ nhất cao thủ cá độ rồi. Ly hương của ông bà mà lấy bán mà thôi hết đường đỡ, cái này gọi là bó tay chấm cơm luôn, hỏi cần chấm cơm nữa à, quý vị. Nên dân gian mình nói là không còn cái gì để nói nữa, không còn phù hợp với đạo lý gì đây. Mình vượt qua được cái giới cấm thủ, có nghĩa là từ xưa người ta quy định những cái gì mà nó không phù hợp với Phật giáo, không phù hợp với đạo lý của ngày hôm nay nữa, thì chúng ta có thể chỉnh sửa lại cho phù hợp. Mình không còn cố chấp nữa, không còn cố chấp nữa quý vị, sửa hết đi, sửa không sao cả. Không quý vị, sửa cố chấp. Có những người không quý vị, nói là cái bàn thờ, thờ ngay chân đó không quý vị, bây giờ phải thờ chân đó thôi, ông bà mình thờ giờ phải thờ chân đó, không dám dời lên chút nữa, tại vì ông cố để lại cái bàn thờ chỗ này rồi, bây giờ quý vị sửa nhà cũng không dám dời, không dám lên, không dám xuống gì hết trơn quý vị. Đó cũng là chấp cái giới cấm thủ đó. Tại sao ông cố? Thì lúc đó cái nhà mình nó nhỏ thì ông cố chọn vị trí đó tốt, còn bây giờ mình con cái đông mình cất cái nhà bự hơn thì mình phải làm sao cho nó trang hoàng, nó phù hợp với cái mới chứ. Thì người này vượt qua được cái giới cấm thủ, nhưng mà sợ ông bà mình quở quá vậy. Thì thế gian mình có cách để giải quyết, gọi là xin keo à, thế quan giải cách giải quyết xin keo quý vị. Những người xin keo không phải ai cũng mê tín đâu, mà người ta giải quyết nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện ở thế gian và nhiều chuyện ở không phải thế gian đó quý vị. Tại sao nếu có ai nói thì tôi xin rồi, phải không? Do đó có chú này cứ dời một cái am thôi, ông nội để lại. Bây giờ đất lỡ chú dời vô mà chú xin 30 keo không được, nào cái gì là không được thì nó lỡ, phải cất năm nay thôi chứ không còn cách nào khác nữa. Như vậy là chồng chú mới xin tiếp tục cái gì, xin tới keo 33 mới được. Cái hỏi sao là chú xin giữ vậy, xin hoài vậy. Nếu mình quyết chí làm thì khỏi cần xin, không cái gì. Thì chú mới nói là xin hoài, không được keo này mình bày keo khác, đó là keo đó. Quý vị, không được keo này bày keo khác, bày tới keo 33 chừng nào ừ thôi. Quý vị không ừ xin từ sáng tới chiều luôn. Quý vị chừng nào ừ thôi, không lẽ xin từ sáng chiều không được keo nào. Quý vị, do đó mà gọi là ép keo thôi cũng được. Xin ép keo. Nên mai mốt mà mình xin, mà xin xong về lắc lắc rớp rớp á quý vị, nguyên đoàn Phật tử đi đến chùa chưa lại Phật nữa ra ngoài miếu bà lắc rớp rớp rớp ở ngoài. Ta tới chùa á là ta niệm Phật, ta lại Phật trước đi, trình Phật trước đi, không ra trình bà trước. Nghe không quý vị? Ra trình bà cái xin được cái xăm hạ hạ, vô thầy, thầy xấu quá xăm hạ hạ, giờ sao giờ con xin lời xăm khác được không thầy? Được, xin đi. Không vậy xin xăm sao hạ hạ được, ra là giờ hạ hạ con xin xăm khác nữa được không thầy? Là rồi được, xin nào tới xăm thượng thượng nghỉ nha, đừng xin nữa. Không quý vị, xin được keo thứ ba được thượng thượng đó quý vị, là bà đồng ý thượng thượng rồi. Hai cái lá trước làm sao giờ, hai lá trước đốt bỏ đi, giữ lại thượng thượng này trong bóp đi. Không quý vị, sao cái đó cũng gọi là ép keo nữa đó. Ép xăm chứ ép xăm, không quý vị, chừng nào thượng thượng hết trơn à quý vị, cái cây nào hạ hạ dục cây đó ra khỏi cái ống đó, xin tiếp đi. Không quý vị, xin tới chung chung dục ra luôn, chừng nào lọt ra cái thay thượng thôi à, không lẽ 100 bỏ ngoài hết còn có 1 mà cũng thượng như thường. Không quý vị, nên xin nào được thượng thượng thôi à, như vậy còn keo ế mà còn xăm gì nữa. Không quý vị, người ta đã gọi là xin xăm rồi mà. Bây giờ ví dụ nha, cái chú kia mua số, hỏi chú chắc chiều nay trúng không thầy? Chứ không chú, xưng xăm mà thầy ơi. Vậy là xưng xăm có nghĩa là gì? Nghĩa là hên xui phải không? Cái xưng xăm á, hỏi mua số trúng không là xưng xăm mà. Vậy là xưng xăm, xưng xăm với mua số có nghĩa là mua số giống như xưng xăm. Có nghĩa là xưng xăm có lúc đúng, lúc sai, lúc sai, lúc đúng, khó lường, khó mong, khó đoán. Như vậy kể như không rồi. Không quý vị, như vậy mà ta cũng xin nè, vô chùa lắc xăm nghe rớp rớp rớp rớp, không thấy lên thờ Phật gì chân. Ông thầy đứng đợi đánh chuông, đợi ngoài, cứ đợi hoài thấy ngoài lắc xăm rớp rớp như vậy. Phật tử mình hay vậy đó, mai mốt đi chùa đó thì phải vô lễ Phật trước, trình Phật trình tổ trước, xong rồi muốn ra lắc cái gì lắc. Không quý vị, cứ vô chùa cứ thấy xăm rồi cứ nhào vô trước, vậy là mình người con Phật vậy là nó không có hay. Do đó mình xin xăm với thầy cũng đâu có cấm đâu. Do đó mà mình phải là lại Phật trước rồi là lại tổ, xong rồi mình mới ra muốn lắc ở đâu lắc, muốn thượng trung hạ gì thì thượng. Không quý vị, thầy cốp cốp lắc thấy cũng vui, nói chung chùa cũng nghe lớp cốp len keng cũng vui, nhưng không sao hết đó quý vị. Thì mình chủ yếu cho vui thôi, chứ không phải đó là mình mê tín gì. Ở đây cái đó là cái thứ hai á, là giới cấm thủ, có nghĩa là mình bị cái ràng buộc của cái giữ chặt một cái quy định, quy điều nào mà nó không phù hợp đạo lý cũng không dám sửa nữa, nên không dám sửa thôi, xin keo thôi cũng được quý vị. Cái thứ ba là nghi, tất nhiên là không có đức tin á, mình không có tin tưởng, không có tự tin gì hết trơn á, gọi là nghi nghi ngờ ngờ, không biết niệm Phật á là được giảng sanh không, nghi vậy nha, không biết mình làm này có phước không. À, quý vị, không biết làm này được lợi gì không, không biết tu này đắc gì không. Quý vị ngồi nghe, là thường thường cứ ngồi vậy hoài, cứ nghĩ vậy hoài. Quý vị không biết làm gì giờ này được không, không biết đi thả cá này có sao không, không biết thờ để có đúng không. À, quý vị Phật tử mình cứ nghi nghi ngờ ngờ vậy không vào được thai thánh đâu quý vị. Vào được thai thánh thì mình phải tin tuyệt đối vào Phật, vào Pháp, vào Tăng. Tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người ở tại thế gian này, ngài đã bỏ hoàng cung đi tu mà cả thế giới này đã công nhận gọi là Thế Tôn. Ngài đã công nhận 10 danh hiệu của Đức Phật: Như Lai ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. 10 danh hiệu của Đức Phật thì là ở trên thế gian này tất cả trời người phải bái lại Phật, mình phải tin Phật tuyệt đối. Vì tin ai thì không tin, nhưng Phật phải tin tuyệt đối. Pháp là gì? Là kinh điển mà Đức Phật nói ra để dạy chúng ta tu hành, để chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Thì chúng ta phải tin Pháp tuyệt đối vào kinh sách của Đức Phật. Đức Phật dạy là những điều chân chánh mà Đức Phật đã dạy cho tất cả chúng sanh. Và thứ ba nữa là tin Tăng. Tăng không có nghĩa là một thầy nào cả quý vị. Tăng là một tập thể tỳ kheo thanh tịnh từ 4 vị trở lên mới gọi là Tăng. Tăng có nghĩa là tăng đoàn của nhà Phật, chứ không phải tin Tăng là tin một vị thầy. Còn vị thầy đó nếu có lỗi lầm gì cái nghỉ tu bỏ tu à, quý vị, như vậy không phải gọi là tin Tăng. Theo Tỳ Ni Luật Tạng nói rằng Tăng là một tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh gồm 4 vị trở lên thì mới được gọi là Tăng. 3 vị cũng không được gọi là Tăng chúng nữa. Do đó mà khi mình gặp một cái thầy Tăng đó quý vị, hoặc là một cô ni, mình xá tay mình chào. Có nhiều người nói là cái người đó nhỏ hơn cô, sao mà cô á là chấp tay à, cô xá cô chào như vậy. Như vậy thì mình nói mình là không chào cái tuổi tác của vị đó, mình chào giới đức tu hành, và chào á là vị đó là một vị tăng của nhà Phật. Mình chào chào cái áo của nhà Phật đó quý vị, mình chào là chào cái đó đó. Chào này là chào một vị thầy Tăng, chứ không phải là mình chào là chào con người đó. Nhưng mà người cư sĩ thì phải chắp tay xá chào một vị Tăng, có nghĩa là một vị này dám bỏ cả nhà cửa, bỏ tất cả đi sống đời sống tăng đoàn thanh tịnh, thì mình chào một cái tập thể Tăng, có nghĩa là người này là người đại diện của Tăng chúng. Mình chào một vị Tăng chứ không chào một con người đó à, quý vị. Như vậy thì mình thoải mái hơn nhiều lắm. Gặp Tăng ni phải chào. Chữ Tăng ni này không phải là thầy cô, mà Tăng ni này là tăng đoàn của nhà Phật. Nên ta nói là chào Tăng ni, thi lễ Tăng ni là mình thi lễ tăng đoàn của nhà Phật. Cái chữ Tăng đó là chữ quy y Tăng đó. Quy y Tăng có nghĩa là tâm của mình hướng về nương tựa tăng đoàn của nhà Phật mình tu hành, chứ không phải quy y Tăng là quy y một vị thầy nào. Nên có cái chú này 70+ tuổi ở dưới miền Tây á quý vị, chú mới tuyên bố một điều. Chú nói là chú chỉ quy y Phật, quy y Pháp, thì chú không quy y Tăng. Tại vì chú chưa thấy ai mà chú kính nể để chú quy y cả à, quý vị, chú hiểu sai cái quy y Tăng rồi. Có nghĩa là chú hiểu quy y Tăng có nghĩa là quy y một ông thầy nào đó để nương tựa vào ông thầy đó tu hành, không phải. Mà quy y Tăng là quy y tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh. Còn một vị thầy đó là đứng thay Phật để truyền giới cho mình thôi, chứ không phải cái vị thầy đó là một cái người mình nương tựa. Là không phải quý vị, mình nương tựa nhiều thầy khác nhau. Thì thầy đầu tiên mà truyền giới nương tựa cho mình thì thầy đó gọi là thầy bổn sư. Còn các cái vị thầy khác mà chúng ta có thể nương tựa học hỏi pháp lành loại là thầy y chỉ sư. Trong một đời mình có thể rất là nhiều thầy khác nhau để mình học đạo. Nhưng mà Phật tử cũng là đừng có nhảy tới nhảy lui bên đây bên kia mà không có lập trường cũng không được. Ví dụ như vị thầy đó là có duyên với mình, hướng dẫn mình thì mình cứ theo, mình tu tập đó quý vị. Đừng có núi này mà trông qua núi nọ, trông qua núi kia, hồi nhảy tới nhảy lui không học được gì, chừng mang tiếng mang tai nữa. Chủ yếu là mình tu tập thôi, quý thầy cũng là người mà chỉ dẫn cho mình tu thôi, chứ không thể dắt mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Nếu người nào mà tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin khả năng của chính mình có khả năng tu thành Phật thì vị này đã không còn nghi ngờ nữa quý vị. Hồi hôm qua thì có 2 vợ chồng, chú này cũng 70+ tuổi rồi, đi lại chùa. Chú nói rằng con tu chứ con không mong gì giảng sanh chứ thầy. Nghĩa là con mới tu có 1 năm ngoài, nay ăn chay 3-4 tháng nay à. Con đâu có mong gì giảng sanh hay thành thánh gì, con tu vậy thôi. Chứ con không mong giảng sanh, trên cái đó không tin về bản thân mình đó. Không quý vị, Đức Phật dạy hồi đầu thị ngạn, có nghĩa là mình quay lại là bờ liền. Có nghĩa vừa quay lại là bờ, nghĩa là hồi đầu là quay lại, thị ngạn là thấy bờ. Người tu không phải là tu nhiều tu ít mà đắc quả đâu. Ví dụ như trước lúc chết 1 tiếng đồng hồ người ta khai thị, mình quyết tâm niệm Phật cũng được giảng sanh nữa. À, chứ không phải là tu lâu 10+ 20 năm tới giờ gửi cái nghiệp cũ mình, nghiệp ác nó lấn lướt nó lên quý vị, lúc đó toàn là nhớ tí là bò tái nạm rồi không rồi sao à, không quý vị, nhớ tí vàng bạc kim cương rồi không rồi sao, lúc đó đâu có giảng sanh được. Nhưng mà mình mới tu thôi, nhưng mà mình hướng tâm về chư Phật, mình hướng tâm tới quả vị vô thượng bồ đề, hướng tâm đi đến giải thoát giác ngộ, mình hướng tâm đến nhất tâm bất loạn thì người này vẫn được vãng sanh trong 7 từ cái câu niệm Phật thôi. Không quý vị, 10 câu niệm Phật 7 ngày hoặc giả là 1 câu niệm Phật mà tâm nhất tâm bất loạn thì mình cũng được vãng sanh. Tại vì thường ngày là mình niệm nhiều rồi. Không quý vị, nên từ đó mình nói là tu không phải tu mau tu lâu, mà người nào có quyết chí tu, có vượt qua được những cái kiết sử này không để vào trong cái thánh thai nè. Nên người nào quý vị đầu tiên á mà họ vượt qua được cái thân kiến, có nghĩa là không có lệ hệ lụy với cái thân mình nhiều quá. Dầu người ta mắng, người ta chửi thân mình, hay là thân mình có bị già, bị bệnh đi nữa, thì người này không còn buồn khổ nhiều lắm, vậy vượt qua được thân kiến là ấp ủ vào hàng thánh thai đó. Cái thứ hai, nếu vượt qua những giới cấm thủ là những cái gì mà giữ chặt từ xưa nay, người này sáng suốt có thể thay đổi mà phù hợp với đạo lý của Phật giáo, thì người này vượt qua giới cấm thủ. Người này tin vào Tam Bảo và tin vào khả năng mình có khả năng tu thành Phật. Theo Kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, thì người này cũng tu đắc đạo luôn. Nghe không quý vị? Như vậy là mình vượt qua là hàng thánh thứ nhất, vượt qua ba kiết sử đầu tiên. Nghe không quý vị? Gọi là sơ quả tu đà hoàng. Cái người vượt qua sơ quả tu đà hoàng rồi, họ đi tiếp mà hai kiết sử tiếp theo là mỏng nhạt tham sân. Tham là gì? Tham là tức là mình muốn cho mình có thật nhiều những cái sở ngã, tức là sở hữu của mình. Nhà, cửa, xe, cộ, vợ, con, vàng, bạc, tài sản. Người này muốn sở hữu thật nhiều những cái đó quý vị. Thì người này gọi là tham á. Có nghĩa là muốn tham, muốn ôm vô cho mình thôi. Có nghĩa là mình được càng nhiều thì càng tốt. Ôm vô càng nhiều càng tốt á, thì người này là được cái đó là bị tham đi. Thì một bậc là thai thánh. Có nghĩa là người này làm mỏng nhạt tham sân. Tức là tham mình làm mỏng. Mà muốn làm mỏng sân á, làm mỏng tham á quý vị, thì cách dễ nhất á là mình đi bố thí cúng dường. Cái người bố thí cúng dường riết mòn lòng tham mình đi, tội mòn như đá mài dao, mình cho người ta riết cái tâm tham mình nó bớt đi dần. Không quý vị, nên á nhà Phật là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành đó, bỏ các điều ác làm các điều lành. Thì chính làm các điều lành này, trong đó có cúng dường và bố thí. Cái người nào đem của cải vật chất tài sản mình có thể chia sẻ san sẻ và phụng trì Tam Bảo, thì người này mỏng nhạt cái lòng tham của mình đi. À quý vị, thì cái người nào mỏng nhạt được lòng tham thì người này ấp ủ một cái thánh thai. Có nghĩa là thai thánh là nhị quả tư đà hàm. Và cái điều thứ hai á là mỏng nhạt sân. Sân tức nghĩa là trái ý mình nổi lên một cái trạng thái bực tức của cái tâm mình, gọi là sân. Như vậy thì cái người nào thực hiện hạnh nhẫn nhục càng nhiều, lòng từ bi càng lớn, thì sân này nó mỏng nhạt. Nên người nào quán từ bi phóng sanh đầu nhiều thì sân nó giảm xuống. À, quý vị. Và cái người nhẫn nhục càng nhiều thì sân nó giảm xuống. Cái người nào mà nhẫn lên càng nhiều thì sân của mình nó không có cơ hội để phát sanh. Gọi là làm mỏng nhạt tham sân á. Nên có những người nào mà lúc chưa quy Tam Bảo, chưa tu quý vị, mình tham dữ lắm. Của cải vật chất mình không dám xuất ra đâu. Nhưng mà tu một thời gian là mình dám cho người này, cho người kia, có thể cho số lượng nhiều lớn nữa quý vị. Có nhiều người dám bỏ ra hàng triệu đồng cúng dường, bỏ ra hàng tỷ đồng cúng dường. Và có chùa như chùa Thầy Lễ Trang thì nghe nói bỏ ra tới mấy trăm tỷ vậy đó để xây dựng chùa đó. Như vậy quý vị thấy không, mỏng nhạt tham sân. Nghĩa là cái sân á là mỏng nhạt á, là mình nhẫn nhục. Còn cái tham mỏng nhạt thì mình phải cho người ta. Như vậy là nhẫn nhục là trạng thái chịu đựng của tâm mình, đè nén chịu đựng của tâm mình. Cái người này là mới tu thôi, thì cái cách nhẫn nhục là như vậy. Còn nhẫn nhục ba la mật có nghĩa là mình quán xét cảnh giới xung quanh, mình không có gì để nhẫn cả quý vị. Nghĩa là tâm người này đã quán xét bằng chánh tư duy đối với người kia, nên người này đã đi đến nhẫn nhục ba la mật. Có nghĩa là nhẫn nhục mà bước tới đáo bị ngạn, giải thoát giác ngộ luôn á, là nhẫn nhục ba la mật. Vì nhẫn nhục ba la mật là gì? Là mình quán xét mình và người, người và hoàn cảnh mình, không cho tâm sân nổi lên. Có nghĩa là tâm sân không có cơ hội nổi lên thì không có gì để sân cả. Bây giờ ví dụ người ta chửi mình, nếu người ta chửi đúng thì mình sửa không sân. Và nếu ta chửi sai thì lúc đó mình khởi tâm thương người ta, vì người ta không có trí, người ta chửi sai nên ta bị quả báo cái miệng, quả báo cái ý, quả báo cái thân nếu hành động. Do đó mà mình khởi tâm thương yêu người ta khi người ta chửi mình sai. Nghĩa người ta không có trí, nếu có trí người ta chửi đúng rồi. Còn bây giờ người ta không có trí, người ta chửi bậy không à, mà chửi bậy người ta bị cái quả báo ở trong tương lai. Nên mình là người Phật tử, mình phải khởi tâm thương xót họ khi họ bị quả báo nào quý vị. Bắt đầu họ chửi nha, họ chửi đồ trâu, kiếp sau họ sanh ra đậu trâu. Đồ bò sanh ra đậu bò, đồ chó sanh ra đậu chó. Tức là từ bụng chó, bụng trâu, bụng bò sanh ra quả báo. Ai chửi ai gì mình sanh ra bụng con đó. Không có gì. Nên quý vị về á, muốn sanh ra con nào nghiệt cứ chửi con đó đi, cứ sanh ra thôi. Chứ sao sanh ra con đó để mình trả quả thôi. Nên cái người mà có tư duy như vậy, họ nhìn thấy điều đó họ tội nghiệp liền quý vị. Chửi mình mà họ thấy tội nghiệp. Nếu còn một chút phước duyên có đi chùa tu tập á, trở lại làm người quý vị, thì làm người nè quả báo của cái miệng trong phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát nè. môi chết, răng súng răng rụng hô lồi sỉ, miệng hôi, ngọng nghịu, quý vị không nói chuyện được, vân vân. Cái đó là quả báo của cái lời chửi người khác đó. Nên mình thấy được quả báo đó rồi thì ai chửi mình á, quý vị mình khởi tâm thương người ta. Chửi bậy không à. 88 nói bậy cho dữ đi, 8 rồi kiếp sau cái miệng 8 nó xấu dữ lắm, 8 ơi. Phải không? Mình thương người ta, nhắc nhở, không quý vị? Nên á, 8 mà muốn kiếp sau mà 8 miệng đẹp mà vừa thơm, vừa miệng đẹp, răng đều như hạt bắp, miệng có viên, má lúng hai ba cái đồng tiền sâu cả thước á, thì lúc đó là 8 đừng có chửi, 8 hãy nói những lời ái ngữ được ta thương yêu. Nên ngày hôm nay á, muốn được vậy thì 8 hãy tịnh khẩu nghiệp, đi vô chùa tu tập á, nhớ tịnh khẩu nghiệp, nhịn nhục người ta quá vậy, tịnh khẩu nghiệp cho ngôn án làm tóa ha đi 8. Mình nhắc nhở không quý vị. Nên cái mùa đá banh á này á, là mùa Euro, mình cũng để mấy cái thẻ một túi nào quý vị. Để thẻ thứ nhất án làm tó ha, thẻ vàng, thẻ thứ hai thẻ đỏ. Nếu vô trong đạo tràng á, mà ai nói chuyện nhiều quá mình để án làm tó ha màu vàng đưa lên quý vị là rút thẻ vàng cảnh cáo á. Đúng không quý vị? Còn ta đang ngồi chỉ tịnh, đang nằm chỉ tịnh, ta đang á là giảng pháp, đang tụng kinh niệm Phật mà nói chuyện xù xì xù gì, án làm tó ha, rút luôn thẻ đỏ, đuổi ra khỏi sân luôn. Nào quý vị. Như vậy đó thì mình đó là tập chút xíu làm mỏng nhạt tham sân thì đi vào hàng thánh thứ hai. Nếu người nào diệt luôn cả tham sân, có nghĩa là mình không có tham cũng không có sân vậy chứ quý vị, và vượt qua ba kiết sử ban đầu thì người này đắc quả A Na Hàm. Người nào đắc sơ quả Tu Đà Hoàng thì sanh ra bảy kiếp ở thế gian nữa tu đắc quả A La Hán. Còn người nào đắc quả ra Tư Đà Hàm thì sanh ra một kiếp được không quý vị, thì đắc quả A La Hán. Còn người nào đắc quả A Na Hàm thì còn không sanh ra kiếp nào. Còn Tư Đà Hàm thì sanh ra cõi trời một kiếp, còn A Na Hàm á quý vị còn không sanh lại thế gian này nữa. Và A La Hán là quả vị nhập vào trong niết bàn, là cao siêu, là tuyệt đối của sự đắc quả tại thế gian này là vị A La Hán. Còn một vị đại A La Hán là Đức Phật á, là một vị đại A La Hán trong kinh đã từng nói điều đó, nghĩa là thoát khỏi hoàn toàn những kiết sử và triền cái triền phược luôn. Như vậy thì muốn nhập vào trong thai thánh, cái thứ nhất là vượt qua được cái thân kiến này. Mà cái người vượt qua được thân kiến, người này dễ sanh, giảng sanh dễ ợt à. Tại vì cái người không giảng sanh được là không vượt qua được thân kiến đó. Tại thân là thân kiến, là chấp vào thân của mình. Mà thân của mình thì có sở hữu của thân mình đó quý vị, gọi là ngã, và sở ngã nó chấp vào đó. Người này không có vượt qua được cảnh giới của ta bà, mà người này không về được Tây Phương Cực Lạc quý vị. Nên người nào sẵn sàng bỏ cái tấm thân này như nó là cát bụi, sẵn sàng bỏ của cải vật chất mình như là cát bụi quý vị, thì người này tâm không còn vướng víu của ta bà nữa, thì người này vượt qua được cái thân kiến. Nhưng mà họ nhiếp tâm niệm họ Phật, họ giáng sanh Tây Phương Cực Lạc liền. Mà thân kiến này là một cái sự thật, mình nhìn vào mình thấy mình sanh lão bệnh tử, nó đâu có bền, đâu có chắc gì đâu, mình ham mình thích nó quý vị. Như vậy mình không ham thích nó nữa thì ai làm ai mắng mắng, ai chửi chửi bình thường quý vị. Hỏi mô Phật chửi ai? Chửi cô, tôi có thân và có tâm, chửi thân tôi hay chửi tâm tôi? Mình phải hỏi kỹ nha. Ta hỏi là chửi cái tâm của anh, vì cái tâm tôi hồi nãy giận bây giờ buồn, hỏi chửi chửi cái tâm nào? Hỏi gì chửi cái thân của anh, cái thân tôi có mắt tai mũi lưỡi miệng tai chân, chửi cái bộ phận nào? Phải không? Phải chửi chỗ nào có chửi à? Là chửi hết từ đầu cho tới chân luôn. Đầu chân hồi nãy với đầu chân bây giờ khác nhau. Một giây thì 1 tỷ tới 2-3 tỷ tế bào sanh ra và 2-3 tỷ tế bào diệt đi. Con người mình lúc nào cũng thay đổi theo chiều của luân hồi sanh tử mới. Vậy chửi con người 3 phút trước hay chửi bây giờ? Nếu chửi 3 phút trước thì bây giờ khác hồi nãy, không nghe. Phải không? Còn chửi bây giờ vì hồi nãy tôi làm, sao bây giờ chửi tôi? Phải chửi thằng nãy chứ sao chửi giờ, chửi thằng bây giờ? Không có gì, hỏi hồi cái đứng màn hình luôn à, hết chửi à, không có gì à. Do đó mà mình vượt qua được cái thân kiến rồi, mình thấy thân mình đó là tập hợp của ngũ uẩn, thân mình là tập hợp của tứ đại mà thôi. Có duyên thì nó sanh, hết duyên nó diệt đi thôi. Nên Đức Phật nói ở trong kinh: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Cái bài này là bài Mã Thắng Tỳ Kheo đã nói cho ngài Xá Lợi Phất, và ngài Xá Lợi Phất đã ngộ trong cái bài kệ này. Nghe không quý vị? Có nghĩa là các pháp do duyên mà sanh ra thôi, và các pháp do duyên mà diệt đi. Có nghĩa là đủ duyên, có cha có mẹ thì hình thành, hết duyên đất nước gió lửa tan hoại thì ra đi. nên duyên hình thành được, mình mượn cái giả này để tu thành Phật. Không, quý vị, còn duyên hết rồi mình vui vẻ cười mà ra đi, chứ không có gì mà phải sợ ở đây hết quý vị. Nên có nhiều người không hiểu được thuyết nhân duyên đó đó, tới mà bệnh tới thì quý vị, bệnh tới là duyên tan. Không, quý vị, còn sức khỏe tới gọi là duyên tụ. Không, quý vị, hợp tan tán tán tụ tụ tán mạng tại hồ thiên gì đó, có nghĩa là tâm của mình, thân của mình đó quý vị, do duyên mà sanh, có nghĩa là nghiệp thức nhiều đời nhiều kiếp sanh ra rồi đi diệt đi. Nên người nào muốn ấp ủ được thai thánh là vượt qua được cái thân kiến mình, thấy được cái sự sanh lão bệnh tử của thân mình, thấy sự nó không bền chắc, nó không tồn tại, nó nên không có cái gì mà khổ đau với tấm thân này hết. Thân mình không khổ đau thì của cải của nó lấy gì khổ đau quý vị. Nên cái người mà tu á, khi họ tắt hơi họ ra khỏi cái thân này quý vị, họ cười cái à, không có gì chứ. Của cải ai muốn lấy thì lấy à, thân này muốn thiêu thiêu, muốn chôn chôn mà. À, quý vị, má má muốn thiêu hả chôn? Mô Phật tỳ hỷ công đức thí chủ, thí chủ muốn thiêu thiêu, thí chủ muốn chôn chôn. Má ai má hòm mang cá hay hòm gòn? Hòm gòn cũng được, mang cá cũng được, nhưng mà hòm tốt thì tốt hơn hòm dộm. Vậy thôi, không có gì bình thường, ai khoái kiểu nào kiểu. Mà có gì đi Ấn Độ thấy không, thả xong linh bình cũng được, ra ngoài đồng hoang là điểu tán cũng được, thiêu cũng được. Có gì gửi cốt má chùa nào cũng được, chùa nào có Phật thì gửi, chùa nào không có Phật đừng gửi. Ở với ma, má sợ ma lắm, phải không? Hỏi gửi chùa nào là chùa nào có Phật thì gửi con. À, chùa nào không có Phật nó đừng gửi. Nên chùa nào mà không có Phật nên gửi chùa nào cũng được. À, quý vị, nên không có chấp nữa, mình vượt qua được cái thân kiến này rồi. À, quý vị, nên ai làm gì làm phù hợp với đạo nghĩa thế gian, nhưng nhắc nhở con vài điều. Số 1, không được làm đám lớn. Số 2 á, thì á, là không có được sát sanh nhiều. À, quý vị, như vậy á, là rồi số 3 thì con cái á, phải tập trung tu hành để hồi hướng cho cha mẹ ông bà. Như vậy là được nhắc hết giờ, đạo tràng hết giờ, nhưng mình thì còn giờ. Không sao, đạo tràng hết giờ, bữa nay bữa khác mình nói chuyện tiếp, nhưng mà mình hết giờ mới sợ nha quý vị. Về mà đèn đỏ nó chớp chớp, nó là hết giờ rồi bảy ơi, niệm Phật nhanh lên, còn 2 phút nữa à. Bắt đầu màn hình nó chạy chỗ này nè, te te te 2 phút tét rồi xong. Nó vì hết giờ đó mới sợ á, còn giờ hết giờ hôm sau bữa sau tiếp nha. À, quý vị, và chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật, xin 2 phút để hỏi mấy câu hỏi tặng quà rồi chúng ta nghỉ. À, và câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi nhau đề tài mang tên gì ạ? Thôi cô đầu tiên này giơ tay đầu tiên luôn. Thầy hôm nay là phàm phu cảnh thai. À, phàm phu và thánh thai, cho anh chàng pháo tay. Ai biết phàm phu là gì? Sao gọi là phàm phu? Nói mình hiểu thôi, nói chung ý cũng được mà. Sao gọi là phàm? Phàm phu là những người còn bị nghiệp lôi trong 6 nẻo luân hồi, cho anh chàng pháo tay, đó là một ý. Rồi, ai biết được là thánh nhân là gì? Thánh nhân là không còn cố chấp thân và tâm và hoàn cảnh, vượt qua nghiệp lực mà không còn sanh tử 6 nẻo luân hồi, cho anh chàng pháo tay. Như vậy ai có thể đứng lên lập lại được 4 quả vị thánh, chúng được cỡ chừng 2 trở lên này được tặng quà. Rồi, xin mời. Tư Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, Tư A Na Hàm, A Na Hàm. Cái gì chưa? Tu Đà Hoàng trước tới Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Cho anh chàng pháo tay. Ai biết được là cái người mà đắc sơ quả Tu Đà Hoàng là vượt qua 3 cái kiết sử nào? Những người mà vượt qua được đó là vượt qua được 3 kiết sử, đó là thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Cho anh chàng pháo tay. Quý vị nào muốn vào được sơ quả vĩnh viễn còn đọa lạc nữa là tập trung 3 cái này tu, quý vị vượt qua thân kiến thì đừng chấp thân nữa. À, quý vị, còn những cái giới cấm thủ mình vượt qua và đừng nghi ngờ tin Phật, tin Pháp, tin Tăng tuyệt đối thì sẽ được là đắc vào sơ quả Tu Đà Hoàn. Có những người đắc sơ quả họ không hay nữa đó quý vị. Tại vì sơ quả Tu Đà Hoàn chưa có thần thông nên họ không hay, không biết mình đang đắc. Nên nhầm khi ngồi dưới này đắc lai ra dữ lắm nha, coi chừng thánh nhân á, ai mà nói xấu thánh nhân, ai mà khi dễ thánh nhân bị đọa đó quý vị. Nhưng mà nếu ai giúp đỡ thánh nhân, ai cúng dường thánh nhân á, thì cũng phước báo nhiều lắm. Nên ngồi dưới này coi chừng đắc sơ sơ quả, người ta sơ quả còn mình sơ sơ quả, đúng không quý vị? Rồi cái câu hỏi kế tiếp á, là ai biết á, làm như thế nào mà được đắc nhị quả Tư Đà Hàm? Nên vượt qua đó là mình phải giảm bớt là tham sân và si. Tham sân không ạ, mà si có nghe là vượt qua ba kiết sử hồi nãy đó, còn làm mỏng nhạt mài mòn bớt tham và sân thì đắc vào nhị quả Tư Đà Hàm. Cho anh chàng pháo tay. Phật dâng người nụ cười nhờ hoa. Khi ăn ta biết ta ăn, ơn ai ta vui ta thở, sáng cho thân tâm thanh tịnh, gương đời bước lên từ hoa. Ai cho ta bữa cơm ngon, ơn ai ta vui ta thở, sáng cho xứng là con Phật dâng người nụ cười nhờ hoa.